Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14: Lễ tình nhân thêm càng. Thôi Kiều phát hiện cha Nam Đại Hào đã vài thiên không online. Bất quá không quan hệ. Dù sao sớm hay muộn đều sẽ ra tới soát tồn tại cả Mani, nhưng thật ra nàng chuyện tranh bản. In lẻ đã online. Thôi Kiều bắt được trước tiên. Liền giả mô giả dạng mà phỉ nhổ chính mình. Thực xin lỗi. Ta các fan. Ta dùng tài hoa đổi tiền. Tiền sinh. Nàng ngại phiền toái. Không có cùng chuyện tranh xuất bản thương ký kết xuất bản. Nàng fan quả thực đem nàng phủng thượng thiên. Nói là nàng tác phẩm. Đương nhiên không thể nhiễm hơi tiền vị linh tinh. Sau đó hôn. Tiền vẫn là một cái thứ tốt nha, tương đương hội sở bên kia tiền đã trả hết. Nàng cũng không cần đi qua. Mà hiện tại, nàng nhận thầu toàn bộ học viện cầu lương. Chút nào không thèm để ý Diệp Nguyên Trạch ngồi xe lăn. Mỗi ngày đẩy Diệp Nguyên Trạch đi học. Hai người một đường vừa nói vừa cười. Đương nhiên cũng có người cố ý hỏi hai người cái gì quan hệ. Thôi Kiều thoải mái hào phóng mà tỏ vẻ tình lữ quan hệ. Có ác ý hỏi Diệp Nguyên Trạch có phải hay không về sau đều không đứng lên nổi. Thôi Kiều giáp mặt ôn hòa mà trả lời chỉ là trong khoảng thời gian này mà thôi. Chân không có việc gì. Nhưng là, chờ chỉ còn lại có bọn họ hai người thời điểm. Thôi Kiều liền khí tạc. Ta tiếp theo bổn chuyện tranh. Nhất định phải đem người này họa đi vào. Cho hắn phát một cái người tốt cả đời bình an thưởng. Đương nhiên mặt sau câu kia là Thôi Kiều trong lòng lời nói. Diệp Nguyên Trạch trấn an mà sờ Thôi Kiều đầu. Không có tức hay không? Ta lại không phải thật sự có việc, ta chính là nghe không được người khác như vậy nguyền rủa. Ngươi, Thôi Kiều tức muốn độc máu mà nói. Bọn họ nguyền rủa ngươi thời điểm cư nhiên không kéo lên ta. Không đủ ý tứ à. Ngươi nha ngươi, Diệp Nguyên Trạch sủng nịch mà sờ Thôi Kiều đầu. Hảo bối thư, muốn cuối kỳ khảo, Thôi Kiều lập tức liền cùng bẹp khí cầu giống nhau héo đi xuống. Cuối kỳ khảo thí, hảo đi, trước kia Thôi Kiều, cũng chính là ngũ quan đẹp. Hiện tại Thôi Kiều. Trên cơ bản đã bị nam sinh bên kia cam chịu là hoa hậu giảng đường. Vô nghĩa, giống nhau như đúc dung mạo. Kiếp trước Thôi Kiều cũng đã là trạch nam cảm nhận chung nữ thần. Chỉ là nguyên bản Thôi Kiều quá mức với tự ti. Trên người sợ hãi rụt rè khí chất. Hơn nữa hủy người không biết mỏi mệt hậu tóc mái. Ngược lại làm người xem nhẹ nàng Mỹ. Mà đổi thành bị người truy phủng lớn lên. Thích nàng người, nam nữ, hoàn toàn có thể bài đến nước ngoài. Tự ti thật đúng là không có khả năng xuất hiện ở trên người nàng. Cứ như vậy, nhưng không phải càng thêm hấp dẫn người sao? Mà như vậy nữ thần, cư nhiên sẽ khăng khăng một mực mà thích một cái ngồi ở trên xe lăn. Phổ thông thông nam sinh, nữ sinh bên này, nguyên bản bởi vì Thôi Kiều bộ dạng chán ghét Thôi Kiều người. Ở xác định Diệp Nguyên Trạch chính là cái phổ thông thông sinh viên. Tuy rằng lớn lên cao lớn, nhưng là nhiều năm mang theo một bộ kính đen. Cảm giác chính là một cái con mọt sách, mà Thôi Kiều mỗi ngày hành vi. Làm các nữ sinh đối Thôi Kiều có hảo cảm ơn y một phương diện. Cảm thấy Thôi Kiều lớn lên đẹp. Cũng không có câu tam đáp bốn. Lốp xe dự phòng vô số. Mà là tuyển một cái phổ thông thông nam hành vi. Rất là thanh lưu. Về phương diện khác. Còn lại là cảm thấy Thôi Kiều có điểm ngốc. Rốt cuộc trường cái dạng này. Không nói gả vào hào môn. Thông đồng một cái phú nhị đại là không có vấn đề. Thôi Kiều cũng không rõ ràng còn có như vậy một chuyện. Nàng mỗi ngày đều sống ở cuối kỳ khảo thí bóng ma bên trong. Kiếp trước đọc chính là biểu diễn hệ. Căn bản không cần học phương Tây kinh tế học. Cũng không cần học toán học A. Mà cao trung khảo thí. Mỗi đến kỳ mặt khảo thí. Nàng Weibo phía dưới tất cả đều là đủ loại tri thức điểm. Thậm chí còn có một ít lão sư đoán trước đề. Cuối kỳ khảo thí chỗ ngồi là chính mình tùy tiện ngồi. Trung gian muốn ngăn cách. Thôi Kiều đương nhiên là muốn cùng Diệp Nguyên Trạch dựa gần ngồi. Thứ này là học bá A. Ngày hôm trước buổi tối, Thôi Kiều làm một bàn lớn ăn ngon, ta nghe thấy được âm mưu hơi thở, Diệp Nguyên Trạch nhướng mày, ta, Thôi Kiều còn chưa nói ra dư lại nói, liền cảm giác được một trận buồn nôn, vội vàng chạy tới WC, phun ra, phun, Thôi Kiều trong lòng có cái phi thường dự cảm bất hảo. Nàng tự hồ tháng này không có tới đại di mụ, thảo, nàng ngay từ đầu liền nói, hệ thống nhiệm vụ khen thưởng vì cái gì sẽ là bảo mệnh hoàn. Nàng cũng sẽ không gặp được sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại đột nhiên minh bạch vì cái gì? Thôi Kiều quay đầu lại. Bởi vì nôn mửa duyên cớ. Trong mắt còn có sinh lý nước mắt. Loáng thoáng còn có thể nhìn đến Diệp Nguyên Trạch trên đầu đỉnh tự tình yêu giá trị. 65 ngược tâm giá trị. Ba inch Thôi Kiều tưởng. Lúc này đây mệt lớn. Còn không có khai quá xe. Bụng liền có một cái oa. Diệp Nguyên Trạch nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều. Thân thể không thoải mái. Thôi Kiều lắc lắc đầu. Biểu tình dị thường khó coi. Diệp Nguyên Trạch nhìn Thôi Kiều nhăn lại tới mày. Trong lòng không thoải mái. Làm sao vậy? Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Thôi Kiều vẫn là lắc lắc đầu. Miễn cưỡng cười vui. Chúng ta ăn cơm trước đi. Ta không có việc gì, ăn cơm về sau. Thôi Kiều vội vàng rời đi. Phòng khách Diệp Nguyên Trạch tức giận đến quăng ngã đem trên bàn trà đồ vật toàn bộ quét trên mặt. Đất, một lát sau, nhìn trên mặt đất rách nát bình hoa. Còn có kiểu nộn ướt át hoa tươi. Lại cho người ta gọi điện thoại. Tới nhà của ta một chuyến. Mang một bó đầy trời tinh cùng một cái bình hoa. Bình hoa muốn lần trước giống nhau như đúc treo điện thoại về sau. Lại đánh một chiếc điện thoại. Cha một chút thôi kiểu đã xảy ra sự tình gì, lão bản. Thượng một lần ngươi làm ta tra sự tình. Ta đã tra được. Phát ngươi hòm thư. Ngươi nhìn sao? Diệp Nguyên Trạch lúc này mới nhớ tới. Hắn còn tra quá thôi kiểu vì cái gì sẽ lưu lạc đến cái loại này hội sở bên trong. Sau lại, hai người ở chung thật sự là quá tốt đẹp, cho nên đã quên chuyện này. Đúng vậy, hắn dùng tốt đẹp tới hình dung. Diệp Nguyên Trạch treo điện thoại về sau, liền mở ra máy tính, xem xét bưu kiện, xem xong rồi về sau. Máy tính thành công mà báo hỏng. Thôi Kiều nhìn đến ngược tâm giá trị cộng 4. Cộng 4, Thôi Kiều quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Phát sinh sự tình gì? Cư nhiên bỏ thêm 4 điểm. Quả thực cùng bầu trời rất bánh có nhân không kê monster, hệ thống vẫn là giải thích một chút. Hắn đã biết ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở hội sở, Thôi Kiều chớp chớp mắt. Vì cái gì? Nói thực ra, chính nàng cũng không biết. Hệ thống, ngoặc kép, sau đó vẫn là cho Thôi Kiều này đoạn tư liệu. Chủ yếu là sợ Thôi Kiều lòi. Phi thường khuôn sáo cũ chuyện xưa. Khả năng nói ra đi đều không có người sẽ tin. Thôi Kiều cũng không phải cha mẹ thân sinh, mà là bị thu dưỡng dưỡng nữ. Thôi Kiều dưỡng phụ mẫu là bởi vì không thể sinh dục thu dưỡng Thôi Kiều. Nhưng là không nghĩ tới chính là thu dưỡng năm thứ hai. Dưỡng mẫu liền mang thai. Tuy rằng không có đem Thôi Kiều đưa trở về. Nhưng là ở nhà địa vị cũng là xuống dốc không phanh. Thôi Kiều vào đại học này một năm. Dưỡng phụ bệnh nặng. Không có tiền trị liệu. Vì thế dưỡng mẫu mượn vay nặng lãi. Cuối cùng một nhà ba người đều chạy. Thôi Kiều cũng đã bị những người đó bán vào cái kia hội sở. Thôi Kiều một bên xem một bên sinh khí. Càng nghĩ càng giận. Cuối cùng nhịn không được ôm chính mình. Tiền sinh chính mình. Chịu khổ. Nàng không có trải qua quá những cái đó thống khổ. Nhưng là nàng cũng có thể tưởng tượng cái loại này lâm vào vũng bùn chung vô pháp bứt ra tuyệt vọng. Thôi Kiều đi ra ngoài tan tản bộ. Mang theo đi tiệm thuốc mua que thử thai. Sở dĩ không đi bệnh viện. Mà là đi mua que thử thai. Đó là bởi vì. Que thử thai nói. Kết quả cũng chỉ có chính mình một người biết. Đi bệnh viện nói. Diệp Nguyên Trạch thực mau liền sẽ đã biết, hiện tại tình yêu giá trị còn chưa đủ, cần thiết còn muốn cao một ít mới có thể mở ra phó bản. Phi, bước tiếp theo kế hoạch được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.